Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Huỳnh Văn Thành nhé. Group YouTube chào đón bạn. Hôm qua bạn mới nhấn tham gia hội viên group YouTube ủng hộ ad. Cảm ơn Huỳnh Văn Thành rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 270. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Đúng là Lâm Minh của lúc này chẳng có gì phải kiêng sợ. Anh đã lấy được thuốc giải trong tay thì còn gì phải lo lắng nữa. Với thần uy vô song, anh trở thành người vô địch. Chưa tới một phút thì Nam Cung Thống lại bị đánh bật ra. Ông ta bị đánh trúng hơn 10 quyền, cơ thể co rúm lại, miệng phun máu. Ông tổ, người nhà Nam Cung thấy vậy bèn gào khóc, lau nước mắt. Chú Nam Cung Ngọc cũng hết hồn, ông ta ngồi bật ra đất. Ông ta cảm thấy hối hận vô cùng và càng căm ghét Nam Cung Tùng hơn. Đâu phải vì Nam Cung Tùng thì sao thế gia Nam Cung nên gặp phải mối họa như thế này chứ. Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nam Cung Mộc tuyệt vọng nhìn Lâm Minh đang dồn Nam Cung Thống vào đường cùng. Bụp, lại là một âm thanh nặng nề nữa vang lên. Lâm Minh đấm thẳng vào ngực Nam Cung Thống. Một luồng khí phóng ra từ phía sau lưng ông ta, sau đó ông ta bay bật về phía sau, đập mạnh vào bức tường bất động, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ông tổ, người nhà Nam Cung vội chạy đến dời lớp đất đá lôi Nam Cung Thống ra. Nam Cung Thống mặt xám ngoét, hơi thở yếu ớt, có vẻ như ông ta không gắng gượng được nữa rồi. Hiện trường im lặng, không ai ngờ màn đối quyết giữa hai cao thủ hàng đầu lại kết thúc nhanh như vậy. Thần Đại Lâm mạnh tới mức vô lý. Xem ra tôi thắng rồi. Lâm Minh thu tay về, thản nhiên nói. Vẫn chưa chắc. Giọng nói yếu ớt vang tới. Nam Cung Thống mở mắt đẩy người khác ra. Hả? Lâm Minh châu mày nhìn ông ta. Tôi thấy ông tuổi cao, vì con cháu mà còn nỗ lực như vậy nên không nỡ giết. Nếu không, ông tưởng lúc này ông còn thở được chắc. Tôi đã cho ông cơ hội mà ông còn cố chấp như vậy sao? Nếu nào ông muốn tôi giết ông thì ông mới cam lòng sao? Thần Đại Lâm có thể nương tay lá phu khắc cốt ghi tâm, nhưng nếu tôi từ bỏ sợ là tôi không làm được, bởi vì tôi vẫn chưa chiến đấu thực sự. Nam Cung Thống nói giọng khàn khàn. Chiến đấu thực sự sao? Lâm Minh giật mình. Mặc dù sử dụng tuyệt chiêu này sẽ phải trả một cái giá rất thê thảm, nhưng lúc này tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nam Cung Thống thều thào. Sau đó ông ta lấy ra một viên gì đó hình tròn bó vào trong miệng. Ông ta đưa hai tay lên cắn để máu tươi nhuốm đỏ 10 đầu ngón tay mình. Ông đang làm gì vậy? Không biết. Đám đông bàng hoàng, Lâm Minh cũng ngây người ra. Hành động đó khiến cho khí tức của Nam Cung Thống bắt đầu thay đổi. Chưa tới 3 giây, khí tức ông ta đã bộc phát tới mức độ khủng khiếp. Đây là cấm thuật. Khi Thế Minh nhận ra bèn kêu lên, nhất thời cả hiện trường chấn động. Cấm thuật là võ thuật mà tất cả những người luyện võ trong giới võ đạo đều mặc nhiên thừa nhận không được thi triển. Võ thuật Hoa Quốc vô cùng tinh thâm, loại công pháp nào cũng có, nên đương nhiên cũng tồn tại những loại tà môn oai thuật. Có những người vì muốn theo đuổi võ học tối cao mà không từ thủ đoạn, dùng những hình ảnh tàn nhẫn để luyện võ. Võ kỹ này vi phạm đạo đức luân lý, thường bị người cấm học. Võ thuật mà Nam Cung Thống đang sử dụng chính là cấm thuật. Cấm thuật sao? Chuyện gì vậy chứ? Người thế gia Nam Cung lại học cấm thuật sao? Đúng là hết chỗ nói mà. Đã đồng kinh hãi, họ cảm thấy bất bình. Một vài trưởng tộc của các gia tộc không nhịn được nữa, lập tức hét lên. Kim Trang chủ, Nam Cung Thống đã dùng tới cấm thuật gì vậy? Ông có biết không? Nếu mà cấm thuật mà Nam Cung Thống sử dụng đủ tiêu chuẩn thì bọn họ có thể liên minh các gia tộc lại tiến hành trừng phạt thế gia Nam Cung. Đương nhiên, mọi sự trừng phạt đều có lợi cho họ nên họ rất quan tâm. Kim Thế Minh nhìn chằm chằm Nam Cung Thống rồi lắc đầu. Cấm thuật của ông ta vẫn chưa tới mức bị trừng phạt, bởi vì cấm thuật này thông qua việc hành hạ bản thân tu luyện mà thành, chứ không phải dùng cơ thể của người khác. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là bát môn độn giáp công. Đúng vậy, Nam Cung Thống lên tiếng. Đây đúng là bát môn độn giáp công, là cấm thuật mà tôi học được khi ở trong cấm địa của tổ tiên. Chú Nam Cung Mộc ý thức được điều đó bèn hét lên. Nam Cung Thống nói tiếp. Nhiều năm trước tôi luyện công chẳng may bị tẩu hỏa nhập ma, nội khí đại loạn khiến lực phụ ngũ tạng bị tổn thương nặng, trong một đêm mà nôn ra gần hết máu trong cơ thể. Lúc đó người trong tộc cho rằng tôi không sống thêm được bao lâu nữa. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy nên đã tới cấm địa. Chờ chết. Thật không ngờ ở trong cấm địa tôi đã phát hiện ra kỳ học bát môn độn giáp do tổ tiên để lại. Bát môn độn giáp cần sử dụng ngoại lực phá vỡ bát môn, sử dụng phương pháp tự hành hạ bản thân để tu luyện cực kỳ ghê tởm. Khi đó tôi cũng coi như mình sắp chết nên cũng chẳng bận tâm, thật không ngờ lại tu luyện thành công, đúng là tạo hóa. Nó có mộc nghe vậy bèn vui mừng: chú, thật không ngờ chú còn có trải nghiệm như vậy nữa, chẳng trách vẫn còn sống. Cấm thuật là công thuật thông thiên địa, vậy thì có phải là chú có thể dựa vào công thuật này đến đánh bại Thời Điện Lâm hay không, để xem trong nửa tiếng đồng hồ tôi giết được cậu ta hay không? Nâng Hống thản nhiên nói: nếu trong nửa tiếng mà không làm được thì hết cơ hội. Nửa tiếng sau, người nhà Nam Cung bàng hoàng: ý của chú là? Nam Cung Mộc vội vàng hỏi. Không đợi Nam Cung Thống trả lời thì Kim Thế Minh đã lên tiếng: bởi vì sau nửa tiếng nữa chú ông phải chết. Người nhà Nam Cung thất sắc: Kim Thế Minh, ý của ông là gì? Không phải ý của tôi là gì mà đặc tính bát môn độ giác công là như thế. Con người có bát môn, nếu thể đã thông thì sẽ có sức mạnh thần kỳ. Tuy nhiên, muốn đã thông bát môn phải có được thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng được. Thời cơ chưa chín muồi mà mở bát môn thì chỉ có chết. Bát môn độn giáp sử dụng cách thức đặc biệt để mở ra, đạt được sức mạnh vượt quá mức tưởng tượng, nhưng vì là ép mở nên không sống được lâu. Tôi nói dễ hiểu thì là giờ Nam Cung Thống đang ép mở bát môn, đốt cháy sinh mệnh của mình để có được sức mạnh nhằm đấu với Thành Đại Lâm. Ông ta nói nửa tiếng, tức là sau nửa tiếng thì ông ta cũng đốt cháy hết sức lực của mình như đèn cạn dầu, nên chết là điều đương nhiên thôi, hiểu chưa? Đã đồng tái mạch chú. Nên con bọc sững sờ: ông tổ. Người nhà Nam Cung quỳ xuống khóc đứt đỡ: Thành Đại Lâm, màn quyết đấu giữa chúng ta chỉ còn 30 phút, vận mệnh của thế gia Nam Cung cũng chỉ nằm trong 30 phút này, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Nam Cung Thống nói giọng khàn khàn. Lâm Minh nghe thấy vậy thì trở nên nghiêm túc hơn: tới đi, cậu xem nhé. Nam Cung Thống không dám lãng phí thời gian, ông ta hét lên và lao về phía trước. Lần này khí thế của ông ta không khác gì một quả bom bắn tới. Mặt đất bắt đầu nứt toát, ông ta hóa ra một luồng sáng lao tới. Âm dương thuận nghịch diệu năng cùng, nhị chí hoàng quy nhất cửu cung, hư môn mở ra. Nam Cung Thống hét lên, sức mạnh dường như bốc khỏi trường đánh ông ta, hóa thành hàng nghìn tàn ảnh với khí thế hừng hực. Lâm Minh đành mắt lại, đưa tay lên đỡ đòn. Thế nhưng khoảnh khắc anh vừa tiếp xúc thì âm, một lần sức mạnh như điện lan truyền khắp cơ thể anh tới từng tế bào một. Lâm Minh nín thở: tiên thiên cương khu không ngăn đổi luồng sức mạnh này sao? Quá khủng khiếp. Anh nghiến răng cố hết sức điều động nội lực rồi lật bàn tay chưởng vào ngực Nam Cung Thống. Sáu kình được tập trung và chưởng đánh, bỗng một giây sau Nam Cung Thống hô lớn: nhược năng liễu đặt âm dương lý, thiên địa độ lai nhất chưởng trung, sinh môn mở ra. Tiếng khí lưu nổ ra bên tai, chưởng đánh Nam Cung Thống tung ra một lần nữa đối kháng với chưởng đánh của Lâm Minh. Âm, cơ thể của Lâm Minh bay bật ra như một viên đạn đập xuống đám đông, cả đám người ngã rạp ra. Có mấy người còn nôn ra máu bất tỉnh, người bị Lâm Minh đập trực diện thì chết ngắt. Họ đã đồng sợ hết hồn, điên cuồng tản ra. Lâm Minh bên trên thảng thốt: giáo chủ, cậu không sao chứ? Lưu Mã vội chạy đến đỡ anh: đừng tới đây. Lâm Minh hét lên, chống tay xuống đất rồi đứng dậy: đây là trận quyết đấu giữa tôi và Nam Cung Thống, không ai được xen vào. Nếu hôm nay tôi thua thì do thực lực của tôi không đủ. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Mấy người Lưu Mã định nói gì đó nhưng lại thôi: Lâm giáo chủ, tôi thực sự không muốn đối đầu với cậu chút nào. Một thiên kiêu như cậu, nếu có thể kết giao thì thế gia Nam Cung sẽ chẳng phải còn gì lo lắng nữa. Đáng tiếc hôm nay tôi phải chiến đấu vì gia tộc. Nam Cung Thống tỏ ra đau khổ và tiếc nuối: ông không cần lo lắng, tôi hứa với ông, nếu như ông thua thì tôi sẽ thắp nhang cho thế gia Nam Cung. Lâm Minh nói ra: vậy khỏi cần đi, bởi vì tôi sẽ không bị đánh bại đâu. Nam Cung Thống gầm lên giống như con sư tử. Ông ta vồ tới đập mạnh chân khiến cả không gian rung lắc như có động đất. Thương môn mở ra, đổ môn mở ra, ông ta hét lên liên tục. Mở cùng một lúc tứ môn, nên thực lực của Nam Cung Thống đã đạt tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả được nữa. Cả hiện trường như muốn tắt thở. Đây là sự ngạt thở theo đúng nghĩa đen. Khí thế của Nam Cung Thống quá mạnh, chỉ cần lại gần một chút là đã không thể thở nổi. Đám người Lưu Mã không chịu được, chỉ thế lùi ra thật xa. Giữa hai người hình thành một bãi đất trống. Nam Cung Thống lại giơ hai cánh tay lên, quyền ảnh, chưởng ảnh hội tụ thành một hổ ảnh hung mãnh vồ về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội ngưng tụ khí ý tấn công về phía ông ta, nhưng đối mặt với thế công kinh thiên động địa của Nam Cung Thống thì mang kình mà xả kình quanh chẳng có chút hiệu quả nào. Hai cánh tay Lâm Minh đánh ra bụp bụp. Anh chỉ cảm thấy hai tay mình như đánh phải một cuộn sắt đang xoay tròn với tốc độ cao. Hai cánh tay không những bị chấn động đến tê rần mà còn có cảm giác như bị nó cuốn vào bên trong. Anh vội vàng rụt tay lại. Nếu không rụt lại thì e là cả người anh sẽ bị cuốn vào đó thịt nát xương tan. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, phòng ngự của anh đã bị sụp đổ. Đòn tấn công như cuồng phong vũ bão của Trang Quân Thống nện vào người anh. Bốc bốc bốc. Lồng ngực Lâm Minh bị trúng chưởng liên tiếp, không ngừng phải lùi lại. Bàn chân dẫm vào bùn đất để lại dấu chân rất sâu. Kết thúc thôi. Nàng Quân Thống lại quát một tiếng, hai chưởng chồng lên nhau đánh vào tim Lâm Minh. Lâm Minh phun ra một ngụm máu lớn, ngã bịch xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Bụi bay mù mịt, đá sỏi văng tung tóe, mặt đất lún xuống 7-8 cm. Mọi người xung quanh há miệng. Đó thực sự là còn là con người sao? Chẳng khác nào một cỗ máy giết người. Đây chính là uy lực của bát môn độn giáp thuật sao? Thực là đáng sợ đó. Không hổ là cấm thuật, uy lực như vậy ai có thể đỡ nổi chứ? Mọi người thì thào, ai nấy đều nhìn Nam Cung Thống với ánh mắt ngây dại. Nhưng đánh xong đòn này, lồng ngực Nam Cung Thống cũng phập phồng lên xuống, khóe miệng trào ra ít máu. Hiển nhiên, vượt cưỡng ép mở bát môn gây tổn thương cho cơ thể ông ta là điều không thể tránh khỏi. Nửa tiếng không được coi là dài, nhưng mỗi giây mỗi phút, tuổi thọ của Nam Cung Thống để đang thiêu đốt trôi đi. Ông tổ, ngự thế gia Nam Cung cuống quýt kêu lên. Nam Cung Thống giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này mọi người mới nhìn chăm chú. Sư tỷ, anh ta thua rồi sao? An Viên run rẩy mở to mắt. Chị không biết. Bích Trân cũng hơi run rẩy, lúc này trong lòng cô rất hỗn loạn. Nhưng cô biết trận quyết đấu trình độ này thì mình không thể tham gia được. Giáo chủ, đám người Lưu Mã không quan tâm được nhiều như vậy nữa, tất cả ùa tới muốn kiểm tra vết thương của Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng. Tất cả đừng lại đây, sao nào? Các ông muốn làm trái lệnh của tôi sao? Ai nấy sửng sốt, hả? Vẫn chưa chết sao? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không hổ là tiên thiên cương khu, nếu là người bình thường thì đã bị ta đánh cho nát bét rồi. Nhưng Lâm giáo chủ vẫn còn hơi sức không phục đó. Nam Cung Thống gật đầu. Nhưng Lâm giáo chủ, chắc là bây giờ cậu đã không còn sức để chiến đấu, đúng không? Tôi không muốn giết cậu. Nếu cậu nhận thua thì tôi có thể để cậu và người của Đông Hoàng giáo rời khỏi đây. Cậu thấy thế nào? Ông ta tin chắc đòn vừa rồi cho dù không giết chết được Lâm Minh thì ít nhất cũng có thể phế anh. Nhưng đúng lúc này giọng nói Lâm Minh lại vang lên. Hình như ông quá tự tin vào thủ đoạn của mình rồi đó. Nhất thời chỉ thấy giữa đám đuổi bụi đất đang dần rơi xuống, một bóng dáng run rẩy đứng lên. Khuôn mặt già nua của Nam Cung Thống bóng trầm xuống. Lâm giáo chủ, cậu thực sự muốn tôi giết cậu sao? Ông không giết được tôi đâu, bởi vì tôi vẫn chưa dùng tới bản lĩnh thực sự của mình. Lâm Minh mặt bày nhem nhút ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự tin. Hơi thở Nam Cung Thống như nghẹn lại, không dám do dự nữa, khẽ quát một tiếng rồi lao tới. Lâm giáo chủ, nếu đã vậy thì chớ có trách tôi. Thần Long phù đồ xuất lạc thủy, Thái Phượng hàm thư bích văn lý, cảnh môn mở. Một chưởng đánh tới, khí ý của chưởng hóa thành một tảng đá lớn, cùng với bàn tay đánh về phía Lâm Minh. Đúng là một kích kinh thiên động địa. Lần này Nam Cung Thống cũng không muốn đương tay nữa. Chuyện này liên quan đến tính mạng của người trong tộc, ông ta không thể sơ suất được. Hơn nữa, Lâm giáo chủ này quá quỷ dị, trong lòng ông ta có dự cảm không lành. Nhưng lần này, Lâm Minh không dùng hai cánh tay đón đỡ chính diện nữa, mà khẽ động ngón tay, một luồng khí quấn quanh đầu ngón tay ăn vô cùng kỳ diệu. Sau đó đầu ngón tay búng cái, một luồng ánh sáng mảnh mai bắn ra từ đầu ngón tay ăn, bay về phía Nam Cung Thống, đâm trúng lòng bàn tay ông ta. Khí tình cuồn cuộn tích tụ trong lòng bàn tay bỗng tan rã, biến mất không còn tung tích. Cái gì? Nam Cung Thống biến sắc, không chờ ông ta kịp phản ứng, Lâm Minh lại đạp một phát vào lồng ngực ông ta. Nam Cung Thống lập tức như một con diều đứt dây ngã lăn ra đất, tất cả ồ lên. Nam Cung Thống vội vàng đứng dậy, nhìn thứ mảnh nhỏ phát sáng trong lòng bàn tay mình. Chân bạc sao? Ông ta thất thanh kêu lên. Đúng vậy. Lâm Minh bình tĩnh nhìn ông ta. Thứ tôi mạnh nhất không phải là võ kỹ mà là chân thuật, hay nói là cách khác là y thuật. Chân thuật sao? Y thuật. Hơi thở nằm cũng thống như nghẹn lại, đôi mắt già nua trợn tròn, thất thanh nói: lẽ nào cậu là một y võ sao? Chú, theo tư liệu thì cậu ta có thực là một y võ, hơn nữa còn là một y võ rất mạnh. Nó có bọc kêu lên, mọi người lại xôn xao. Quả thật không ngờ anh ta còn là một y võ. Y võ trẻ tuổi như vậy đúng là hiếm có trên đời. Không những sở trường cường thân bất hoại mà còn có y thuật trác tuyệt. Thằng Đế Lâm này là yêu nghịch sao? Trước cậu ta là quái tài từ đâu đến vậy? Mọi người kêu lên kinh ngạc. Nam Cao Thống thoát khỏi sự ngạc nhiên trầm giọng nói: cho dù là y võ thì sao chứ? Cái lần này tôi từng tiếp xúc với không ít y võ thiên kiêu, những người từng bại cũng nhiều không đếm xuể. Lâm giáo chủ, nếu cậu muốn dựa vào y võ để đấu với tôi thì cậu nhầm rồi. Vậy ông cứ thử xem sao. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Ánh mắt Nam Cung Mộc đanh lại, không nhiều lời nữa vọt tới để tấn công. Mọi người là bình nhanh như cắt. Những luồng ánh sáng mảnh dài bắn tới dường như sẽ rách hư không. Nam Cung Mộc ngước mắt lên nhìn, hơi thở như ngừng lại, phát hiện mình đã bị những châm bạc như sao băng kia phong tỏa. Muốn tránh cũng còn kịp nữa. Bất đắc dĩ, Nam Cung Thống chỉ đành cưỡng ép dùng cánh tay đón đỡ, ngăn những chiếc châm bạc này đâm trúng tử huyệt của mình. Châm bạc đâm vào cánh tay, hình như nó đã được tấm đập, một luồng cảm giác tê dại truyền tới. Nam Cung Thống nghiến răng phớt lờ đó, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng đúng lúc này, lại một loạt châm bạc bắn tới vô cùng đáng sợ, khiến mọi người nhìn mà da đầu tê dại. Nam Cung Thống mở to hai mắt. Những chiếc châm bạc này được bố trí dày đặc như một bức tường, không cho ông ta có cơ hội để xuyên qua. Chết tiệt. Nam Cung Thống gầm lên nhưng vẫn cố xông tới. Ông ta không biết tại sao Lâm Minh lại có nhiều châm bạc như vậy, nhưng sau khi xông tới, số châm bạc này đâm hết lên người ông ta. Chi tiết dày đặc vô cùng đáng sợ. Nam Cung Thống không tin những chiếc châm bạc nhỏ bé này có thể khắc chế được mình. Nhưng khi ông ta cố hết sức muốn lại gần Lâm Minh thì sức lực toàn thân bỗng như một quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, suýt nữa không đứng vững. Cái gì? Nam Cung Thống cả kinh. Thật là quỷ dị. Nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên thì bị Lâm Minh đạp mạnh một phát vào hông. Nam Cung Thống bay đi lăn lóc lấp hai phòng, sau đó không đứng dậy nổi nữa. Hình như ông rất khinh thường những chiếc châm bạc này của tôi, Lâm Minh bình thản nói. Đúng là tôi đã coi thường nó rồi. Nam Cung Thống nghiến chặt răng, rút hết châm bạc trên người ra rồi đánh xuống đất, phẫn nộ đáp. Nếu là người bình thường mà rút châm như ông thì chẳng mấy chốc là đột tử rồi. Ngạch đối ông vốn cũng không có còn nhiều thời gian. Lâm Minh lắc đầu. Nam Cung Thống không nói gì. Lần này ông ta không dám thả lỏng nữa mà nhìn Lâm Minh chằm chằm, nhưng không xông tới mà chỉ đứng yên tại chỗ, dang rộng cánh tay, bàn tay nắm thành quyền, giống như đang tích lũy kinh lực. Lâm Minh nhíu mày, anh bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức giơ tay đen bắn châm bạc ra định chủ động tấn công. Nam Cung Thống hú lên một tiếng dài thấu tận mây xanh. Đánh thừa thủ thiên, thiên hỏa hành, kiếm kích như sơn, bất túc úy, tam sinh, ngũ vi tử, thắng tài tam hệ, suy tại ngũ. Thiên bồng nhược đáp thiên anh thường, trù tích tức thị phản phâm cung, bát môn phản phục giai như thử, sinh tử tại sinh, hề tử tại tử, tử môn mở, kinh môn mở, khai môn mở. Dứt lời, một luồng khí lưu cuồn cuộn phát ra từ người Nam Cung Thống. Các châm bạc đang bay tới đều bị chấn động nát vụn. Ồ, mọi người xung quanh lại phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Bát môn tất cả đều khai xuất hết rồi. Kim Thế Minh kêu lên, mọi người sáng bừng mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thống. Bát môn tề xuất, kinh thiên động địa. Giờ phút này không ai trên đời có thể giao đấu với Nam Cung Thống nữa. Cho tới hai cánh tay khô gầy của ông ta bỗng chốc trở nên đầy đặn, to hơn hẳn lúc trước, cơ bắp cuồn cuộn, các mạch máu nổi hẳn lên như những con giun. Đầu ông ta rụng sạch tóc bạc rồi mọc ra từng sợi tóc đen. Những vết đồi mồi trên khuôn mặt dần mờ đi, đôi mắt trũng sâu đầy lên, con ngươi đục ngầu trở nên sáng rực hữu thần. Chỉ trong mấy giây, Nam Cung Thống như trẻ ra hơn 10 tuổi. Thật là kỳ lạ. Ai nấy đều kinh ngạc, nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là khí tức trên người Nam Cung Thống vào lúc này. Giờ phút này ông ta chẳng khác nào một chiến thần hạ phàm, không thể chống đỡ, không thể đánh thắng. Lâm giáo chủ, cậu chắc chắn sẽ thua. Nam Cung Thống khàn giọng nói. Lâm Minh đánh mắt lại. Cậu có biết sức mạnh hóa rửa nát thần kỳ hay không? Bây giờ tôi thể hiện cho cậu xem. Ông ta giơ chân lên rồi dẫm mạnh xuống đất, ầm, mặt đất rung lên rồi nứt ra, kéo dài lan về phía Lâm Minh. Lâm Minh không thể đứng vững, lão đảo muốn ngã, suýt nữa thì rơi vào trong khe nứt kia. Anh vội vàng ổn định lại cơ thể, nhưng ngay sau đó Đăng Lẫm đã đứng ngay trước mặt anh, một quyền giáng xuống chẳng khác nào thiên thạch rơi xuống. Bốp, Lâm Minh không kịp trở tay, bị trúng một quyền vào bả vai, ngã lăn ra đất. Mặt đất lại chấn động mạnh, sụp xuống phía dưới. Mọi người xung quanh vội vàng lùi lại. Cảnh tượng đất trời sụp đổ như vậy, ai dám lại gần chứ? Năng Cổ Thống đắc thủ nhưng vẫn không dừng tay, mà lập tức đuổi tới, giơ thủ đao lên chém xuống. Bốp, cơ thể Lâm Minh lại va mặt xuống đất, khó mà đứng dậy nổi nữa. Thành Hổ quyền pháp, Năng Cổ Thống gầm lên rồi lại đánh ra vô số quyền ảnh, hóa thành mãnh hổ tấn công điên cuồng. Bốp bốp bốp, vô số quyền ảnh rơi vào trên người Lâm Minh, sức mạnh cuồn cuộn men theo cơ thể anh truyền xuống đất. Nhất thời mà đất rung lên, đất cá văng lên tung tóe. Cả khu vực trung tâm thế gian Nam Cung chia năm xẻ bảy, các kiến trúc xung quanh đều trở thành đống đổ nát. Những người ở xa thấy thế đều mắt chữ A mồm chữ O. Thế công đáng sợ như vậy, thật sự có người chịu được sao? Cứ thế kéo dài 5 phút, là một âm thanh văng lên. Chỉ thấy là mình ở bên kia bị đánh bay đi, nặng nề ngã xuống bãi đất trống ở bên này. Lúc này nhiều người anh thê thảm không nỡ nhìn, hai cánh tay đều gãy, một chân cũng bị què, trên người có nhiều vết lõm vào do đánh đấm, toàn thân chi chít vết thương, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Hay quá, người thế gian Nam Cung thấy thế vô cùng mừng rỡ, mạnh quá, chẳng khác nào siêu nhân. Người như vậy thì ai còn có thể thắng được chứ? Những người đứng đầu của các thế gia ở xung quanh đều xì xào. Tôi đã nói cậu sẽ thua mà. Năng Cổ Thống bước về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã nằm bất động một chỗ, anh hé mắt dường như không còn sức lực nào nữa, dường như anh đã bị phế hoàn toàn. Chú, giết cậu ta đi. Đến lúc này Đăng Công Bộc bỗng nhiên hét lớn. Khốn kiếp, ông nói gì hả? Lưu Mã nổi giận đạp trên Đăng Công Bộc một cái. Đăng Công Bộc ngã chuối xuống, nhưng ông ta không hề sợ hãi mà ngoảnh sang gầm lên. Giáo chủ của các ông sắp chết rồi, mà các ông còn dám đối xử với tôi như vậy sao? Đúng là chán sống mà. Nếu là chúng tôi xử lý xong giáo chủ của các ông thì sẽ giết hết các ông, để lúc đó các ông đừng hòng ai thoát được. Giả chúng Đông Hoàng Giáo biến sắc, ai đấy đều chứng kiến tận mắt màn thể hiện vừa rồi của Nam Cung Thống. Sự tồn tại đáng sợ như vậy, ai có thể đối kháng được chứ? Ít nhất thì đám người Lưu Mã tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế thì sao chứ, 10 phút nữa là chú ông chết rồi, một người sắp chết như ông ta mà dọa được chúng tôi sao? Lưu Mã lại lùng nói. Vậy ông có tin chú tôi có thể giết sạch các ông không chừa một ai trong vòng 10 phút không? Năng Cung Bộc cười khẩy, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Hơi thở của Lưu Mã run rẩy không đáp lại ông ta. Lúc này Đăng Công Thống đã bắt môn tề xuất, muốn giết bọn họ thì chỉ cần một cái chớp mắt. Tất cả những người ở đây không ai có thể đỡ được một quyền của ông ta. Dù sao ngay cả Tiên Thiên Cương Khu cũng đỡ được, thân xác bằng xương bằng thịt như bọn họ đỡ kiểu gì đây? 10 phút không cần giết hết người Đông Hoàng Giáo, chỉ cần có thể giết được các cao thủ, những người còn lại dựa vào các cường giả thế gian cung cũng đủ để đối phó. Nếu tình hình tới mức đó thì không một ai của Đông Hoàng Giáo có thể sống sót rời khỏi thế gian Nam Cung. Nhiều người không rét mà run, cả người run lên bần bật. Sao nào, sợ rồi hả? Ha, bây giờ biết sợ vẫn chưa muộn đâu. Nếu con Bộc đẩy người bên cạnh ra thì đã đứng thẳng người dậy, thái độ dần trở nên vinh pháo. Tôi nói cho ông biết, Lưu Mã, tôi đã đang giúp ông đó. Ông nghĩ mà xem, đến thành Lâm này mà không chết thì các ông còn có cơ hội ngồi lên ghế giáo chủ Đông Hoàng Giáo hay không? Tôi có lòng với các ông như vậy, các ông không cảm kích thế gian Nam Cung chúng tôi thì chớ, lại còn tỏ thái độ sao? Đúng là lấy oán báo ơn. Chuyện của Đông Hoàng Giáo chúng tôi không biết được, ông chỏ mũi vào. Lưu Mã thầm nghiến răng, trầm giọng quát: Mọi người nghe lệnh, nhanh chóng qua đó bảo vệ giáo chủ, đưa giáo chủ rồi khỏi đây. Được, các ông cứ đi đi, để tôi xem ai có gan đi. Nếu có một cười lớn, quay sang người nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám bước tới. Năng Thống ở ngay kia, ai dám lại gần chứ? Nếu đối phương nói lên ý định giết người thì chỉ một trưởng tùy tiện cũng có thể đập chết đám đường chủ chấp sự bọn họ. Nhất thời người Đông Hoàng Giáo đứng ngây ra như phẩm, không ai dám tiến lên. Nếu có một thấy thế thì càng vinh báo hơn. Người thế gian Nam Cung thì cất tiếng cười lớn, nhưng đúng lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi còn chưa thua, các người đã vui mừng gì hả? Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Mới phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là Lâm Minh. Cái gì? Sắc mặt Năng Cung Bộc căng cứng, anh ta còn đứng dậy được sao? Lì đòn thật đó. Không ít người kêu lên kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Bởi vì cho dù Lâm Minh vẫn có thể lên tiếng thì cũng không thay đổi được điều gì. Một người có tứ chi mà bị gãy mất ba như anh thì không thể còn năng lực chiến đấu vừa. Nam Quân Thống muốn giết anh thì quá dễ dàng. Lâm Minh cố nhìn nỗi đau trên người, cơ thể lão đảo muốn đứng lên. Nam Quân Thống bỗng lao tới trước mặt Lâm Minh nhanh như chớp, một tay bóp lấy cổ anh rồi nhấc lên. Tay cho Lâm Minh buông thẳng xuống, không phản kháng được nữa. Thành Đại Lâm, tôi có thể tha cho cậu một mạng, điều kiện là cậu phải nhận thua, cậu thấy thế nào?